Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, thứ 461 chương Phượng Gia 2005. Như vậy cảm tình, Phượng Thanh làm sao có thể bất đố kỵ? Phượng Giao, Phượng Giao, Phượng Thanh hiện tại chỉ cần nghĩ đến Phượng Giao hai chữ này. Liền cảm thấy toàn thân dường như bị hỏa thiêu tựa như. Nàng dựa vào cái gì có người kia như vậy thâm trầm yêu say đắm? Phượng Giao đâu đáng giá nam nhân kia như vậy sủng nịch? Phượng Giao chẳng qua là cái thấp hèn nữ nhân sinh thấp hèn bại hoại. Đâu có thể so với được thượng nàng Phượng Thanh. Mặc dù hai người đã gắng hết sức nhẫn nại, thế nhưng quanh thân phát ra oán hận cùng với đố kỵ. Người chung quanh còn là có thể cảm giác được. Ngọc Lưu, Phượng Giao nhận biết biết bao nhạy bén. Một chút cảm xúc dao động cũng không thể giấu giếm được hai người. Huống chi, bọn họ bản liền biết hai người kia tâm tư. Không phản ứng mới là quái sự. Phượng Giao tương Ngọc Lưu ôm vào bên hông tay mở. Liếc nhìn phía trên vị trí. Khẽ nói, đừng làm rộn. Đồ nhìn đâu, mặc dù Phượng Giao căn bản không cảm thấy Ngọc Lưu ôm nàng có cái gì không đúng. Thế nhưng ở đây dù sao cũng là cổ đại. Trước mặt mọi người như vậy ôm, đã là đồi phong bại tục. Trước Lệ Phi không cầm lấy lỗi của nàng xử. Hiện tại nhưng không nhất định. Hoàng đế mí mắt dưới giữ lễ là tất yếu. Ngọc Lưu theo Phượng Giao ánh mắt nhìn về phía Hoàng đế. Trong lòng sóng lớn bất kinh. Trước đây hắn còn kính trọng kia là phụ hoàng của hắn. Hiện tại ma, chẳng qua là một cho hắn sinh mệnh nam nhân mà thôi. Sinh hắn, cũng không để ý hắn, nhượng hắn tự sinh tự diệt. Như vậy phụ thân, hắn không thèm mơ siêu không bao lâu. Lão hoàng đế để bút xuống, xem bộ dáng là đã chọn với ý tú nữ. Nội vụ phủ tổng quản nhận lấy danh sách, liếc mắt nhìn hậu, liền bắt đầu tuyên bố. Tổng cộng 23 nhân, trong đó bao hàm Phượng Huấn hai thứ nữ. Phượng Giao một điểm cũng không kinh ngạc, nhìn Phượng Huấn trong nháy mắt biến thành đen nét mặt già nua. Trong lòng có chút vui vẻ, bất là muốn quyền thế sao? Cái này Phượng Gia vinh sủng thế nhưng không ai bằng. Phượng Gia bốn nữ nhân, ba phi tử, một hoàng tử phi, đây là ly quốc lập quốc tới nay chuyện chưa từng có. Như trước đây. Phượng Huấn nhất định là muốn vui chết được, bất quá hiện tại ma, chỉ sợ là kiên cố hơn định rồi mỗ một chút quyết tâm đi. Ngọc Lưu mặc dù không có tham dự lần này tuyển tú sự tình, thế nhưng cũng nghe người của chính mình đã nói, Phượng Gia nữ nhi được bầu, hắn cũng chút nào bất kinh ngạc, phải đem Phượng Gia phủng đến chỗ cao nhất, té nữa, biện pháp này là tốt nhất. Bị lựa chọn 23 danh tú nữ tạ ơn hậu. Liền cùng cái khác không lựa chọn tú nữ cùng nhau lui xuống. Ly quốc tú nữ không có bị chọn chúng. Cũng không cần ngốc ở trong cung làm nữ quan. Mà là trực tiếp về nhà. Trở thành thân tự do. Điểm này coi như nhân tính hóa. Vốn cổ đại nữ tử thành hôn liền tương đối sớm. Nếu là ở trong cung lại đại mấy năm. Xuất cung năm sau kỳ cũng không nhỏ. Liền không tốt tìm một nhà khá giả, hơn nữa đều là quan gia tiểu thư, đã từng là bị người hầu hạ, nơi nào sẽ hầu hạ người khác, theo lý thuyết, tuyển tú cũng đã là kết thúc, nên tán yến, thế nhưng lão hoàng đế lại không nói gì, thái hậu thủ mở miệng trước, bất quá cũng chỉ là nói thân thể mệt mỏi, muốn đi đầu hồi cung, lão hoàng đế liền sai nhân tống thái hậu hồi cung nghỉ ngơi. Thái hậu ly khai hậu, lão hoàng để ánh mắt theo Ngọc Lưu bên này đảo qua. Cuối cùng rơi vào Ngọc Mân trên người, Phượng Giao khẽ nhíu mày, không phải nên tuyên bố tân hậu sự tình sao? Trong lòng có luồng cảm giác là lạ, Phượng Giao bây giờ cũng không xác thực lát nữa. Hội đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, lão hoàng đế lên tiếng, lão thất Ngọc Mân vừa rồi liền có loại cảm giác bất an. Bây giờ nghe đến lão hoàng đế gọi hắn, càng thêm xác định, lão hoàng đế có lẽ là muốn ngay trước cả triều văn võ mặt trừng phạt hắn. Hết chương.